Thập Phương Võ Thánh, chương 239 tụ hội 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, Ngụy môn chủ, hôm nay chúng ta cuối cùng muốn cùng ngươi làm qua một trận du nhung trên thân không thể so mặt khác du gia người, so với trước đó thân hào khí chất hắn hiện tại càng nhiều một tầng nghiêm nghị học sinh khí chất. Bạch, súng có dây tua đỏ bị hắn chỉ xéo phía dưới, mũi thương chung quanh quẩn ra từng tia xoay tròn kinh lực. Ngụy Hợp, ngươi có biết bây giờ ngươi hành động sẽ dẫn xuất hậu quả gì? Vương Diệp Hòa hơi xúc động nhìn xem Ngụy Hợp, tựa hồ có chút không đành lòng hắn rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Hậu quả, Chu Thần lúc trước thiết kế tại ta lúc liền không nghĩ tới hậu quả, hiện tại thua, liền muốn ta tới nghĩ hậu quả. Ngụy Hợp nheo lại mắt, dựa vào cái gì? Vương Diệp Hòa không phản bác được, Chu Thần hành động kỳ thật hắn cũng nhìn thấy. Chẳng qua là, hắn cũng không nghĩ tới hắn trở mặt hung ác như vậy, quyết tuyệt như vậy. Nếu là đổi thành hắn, tất nhiên là đã giải tán Vạn Độc Môn làm điều kiện thu nạp Ngụy Hợp chờ mấy tên cao tầng, thủ đoạn như thế, mới có thể yên ổn lòng người. Chỉ tiếc, hắn không hiểu rõ Chu Thần rốt cuộc muốn chính là cái gì, cũng không hiểu rõ vì sao, bọn hắn muốn bắt nhiều như vậy võ sư đi phủ thành. Bá phụ, nếu là nói cho hết lời, có thể tránh ra. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, xem ở thiếu quân mức ta không giết ngươi. Vương Diệp Hòa hơi hơi thở dài, cũng không để cho mở, mà là dưới tay phải rủ xuống, trưởng duyên hiển hiện kình lực vờn quanh. Xem ra cũng quyết định động thủ, hôm nay liền tới lĩnh giáo Vạn Độc Môn cao chiêu. Du Nhung lại lần nữa lên tiếng, hắn hai mắt mãnh liệt, trường thương trong tay hơi hơi rung động lên. Một bên Chu Vinh một mực tại cố gắng ẩn hóa chính mình, không cho Ngụy Hợp phát hiện mình. Đáng tiếc bây giờ vẫn là đàm phán không thành, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tiến lên một bước, trong tay Chu gia càng tinh công chậm rãi vận chuyển, từng tia kình lực tại trên song trường tựa như nhiều loại hoa chậm rãi đè lên nhau cởi mở. Ba người ba cái phương vị, chung quanh mấy tên mặt khác cao thủ, quay quanh phân tán, phòng bị mặt khác. Ba cỗ luyện tạng cấp độ kình lực không ngừng ở chung quanh xoay quanh uyển như ngọn lửa bùng cháy, mang theo trận trận khí lưu. Giết, trong tích tắc ba đạo nhân ảnh đồng thời phóng tới Ngụy Hợp. Trường thương, song trường, chỉ pháp, ba loại thế công giống như ảo ảnh, đồng thời bao bọc tới. Kình lực liên thông nghiền ép mà xuống, mang theo khí lưu, phảng phất tại Ngụy Hợp trước mặt hình thành một mặt hoàn toàn dùng kình lực và khí lưu tạo thành tường cao. Khổng lồ kình lực thôi động nghiền ép tới, Ngụy Hợp hai mắt càng phát sáng rỡ, một thân kình lực điên cuồng phun trào, phốc vũ cốt kình cùng ánh sáng sức lực thiết lĩnh y kim duyệt ngũ hành công, kình hồng quyết cự lực đồng thời chồng chất bộc phát ra. Từng đạo kình lực từ trên người hắn lưu thông tụ hợp vào hai tay, từng khối cơ bắp liên thông lực lượng truyền lại đến hắn song trưởng bên trên. Đoạn tâm tuyệt tình, hắn rít lên một tiếng, chính diện nghênh tiếp, một chiêu đoạn tâm ấn bên trong tuyệt sát ngang tàng sử dụng ra. Bốn người trong nháy mắt giao tiếp, oanh, gió vô hình dùng bốn người làm trung tâm bộc phát ra. Từng đạo trong suốt kình lực huyền như sóng nước bắn ra tư tán, đem chung quanh đến gần cao thủ còn lại đẩy ra mấy mét. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp song trường tinh chuẩn đâm vào ba người liền trong tay điểm yếu, vừa người mạnh mẽ theo kình lực tường cao bên trong đâm xuyên đi qua. Hắn thân pháp toàn bộ triển khai, nhanh như tia chớp phóng tới Du Nhung, liền muốn một trường in vào. Phốc, Du Nhung tại cách hắn trường lực còn có nửa mét lúc đột nhiên ngửa đầu phun máu, bay rớt ra ngoài. Ngụy Hợp trên tay cứng đờ, tay hắn còn không có đánh tới, cái tên này làm sao lại thổ huyết rồi. Không đợi hắn hoàn hồn, một bên Vương Diệp Hòa cùng Chu Vinh cũng một cái khóe miệng chảy máu, một cái miệng phun máu tươi, hoành bay ra ngoài, rơi xuống nóc nhà. Trong chốc lát, nóc nhà hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Hợp đứng tại chỗ, nhìn một chút chính mình hai tay, vừa nhìn về phía chung quanh còn ngốc đứng đấy tam đại gia những người còn lại. Còn lại mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng đều dồn dập xông lên, chẳng qua là nửa đường liền phát ra tiếng kêu thảm, chính mình ngã xuống khỏi nóc nhà. Không phản bác được phía dưới, Ngụy Hợp cũng có thể hiểu được ba nhà nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu là bọn họ không phản kháng, đến lúc đó phía trên người tới xuống tới, bọn hắn chắc chắn bị thu được về tính sổ sách. Mà nếu là bọn họ phản kháng, đối đầu liền Chu Thần đều có thể hạ gục chính mình, trong lòng cũng quả thực không chắc. Thế là thêm chút suy tư dưới, liền định cái này một cái sách lược. Giao thủ là giao rồi, chính mình cũng thụ thương, liền là đuổi không kịp đánh không lại, phía trên cũng có thể cho cái bàn giao. Dù sao ba người này đều là ba nhà trung kiên thực lực dưới con mắt mọi người, làm một tuồng kịch sau đó lại ở phía dưới ngụy trang một ít liền coi như là bàn giao. Trong lòng hiểu rõ về sau, Ngụy Hợp lắc đầu thả người hướng tổng binh phủ nhảy tới. Nếu hiểu rõ tam đại gia thái độ, lúc này tổng binh phủ lại là tình huống như thế nào, cũng tương đương hiểu rõ. Ngụy Hợp một đường vọt tới Tổng binh phủ, nơi này binh sĩ đã sớm bị rút lui hơn phân nửa, Giang Nghiêm đám người căn bản không tại, hiển nhiên là nghe hỏi sớm bỏ chạy. Ngụy Hợp cũng không thèm để ý, giết chết còn chưa kịp chạy mấy cái Giang Nghiêm thủ hạ thân binh, lưu lại một người sống, hỏi thăm Giang Nghiêm hạ lạc về sau, liền rời đuổi theo. Dùng thân pháp của hắn, bây giờ coi như là dị chủng tuấn mã cũng xa kém xa. Huống chi Giang Nghiêm bực này mới đoán cốt cấp độ võ sư. Hơn nữa còn không phải chủ tu thối công chi võ sư. Chưa kịp đoàn người này chạy ra khỏi cửa thành, liền bị Ngụy Hợp chặn đứng, tại chỗ ép hỏi ra danh sách địa điểm, sau đó toàn bộ đánh chết. Bên đường đánh chết hơn 10 người, đối khắp cả Tuyên Cảnh thành cũng tính đại sự. Nhưng có Tam đại gia hợp lại trấn an, Ngụy Hợp cũng không có khuếch trương đại chiến trường, lục soát sau lưng, quay người rời đi. Sau đó trong hơn 10 ngày, Vạn Độc Môn thương thế hơi nhẹ mấy người, phối hợp Ngụy Hợp cùng một chỗ, bốn phía cắn giết tầm nhật liễu giả các nơi trú điểm. Dùng Ngụy Hợp tốc độ thân pháp, chỉ muốn lấy được tin tức chính xác tật tiến lên, mấy chục dặm đường cũng là mười mấy phút. Tuyên Cảnh mặt đất bên trên rất nhiều trú điểm, dồn dập bị rút đâm, từng sợi nhổ tận gốc. Tầm nhật liễu giả đám mật thám tư tán thoát đi ẩn xuống dưới đất từ bỏ hết thảy, cứ điểm. Ngắn ngủi mấy ngày, Vạn Độc Môn cắn giết mật thám nhân số, liền đã vượt qua hơn 100 người. Đây đã là toàn bộ Tuyên Cảnh mật thám tổng số hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác tham dự vây quét Vạn Thanh Môn xích cảnh quân cao thủ cũng bị Ngụy Hợp từng cái thanh toán. Từng nhà võ tướng gia tộc bị diệt môn, từ trên xuống dưới chó gà không tha, ra tay chi độc ác nghe rợn cả người. Ngụy Hợp từ trước tới giờ không tự khoe là chính mình là người tốt, hắn chỉ là muốn qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Có thể sinh hoạt tổng hội toát ra người đến, cố gắng lợi dụng hắn, bức bách hắn. Một đường đồ sát bên trong, hắn không chỉ giết tầm nhật liễu dạ mật thám, còn thuận tiện giết một bộ phận tam đại gia bên trong. Tinh nhuệ, cao thủ, kỳ thật hai bên đều lòng dạ biết rõ, trước đó Chu Thần điều người vây công Vạn Độc Môn lúc tam đại gia đều thả nước. Dù ra thời điểm then chốt trốn đi Chu gia Chu Hành Đồng trực tiếp thả người, Vương gia Vương Thiếu Quân còn ngược lại hỗ trợ. Cho nên có qua có lại, hắn cũng ra tay giúp đỡ giải quyết này chút cái gọi là tinh nhuệ. Hoặc là nói, là mặt ngoài tinh nhuệ kỳ thực đối lập ba nhà phản nghịch. Dù sao ngày sau phía trên người tới, xuống tới hỏi ánh sáng điểm này thương vong cũng không đủ chắn nhân khẩu lưỡi. Liền Chu Thần gặp chuyện không may tầm nhật liễu giả chết nhiều người như vậy, các ngươi tam đại gia còn hoàn hảo không chút tổn hại. Liền chủ tướng bị thương nhẹ liền xong việc, chẳng lẽ liền là các ngươi ba nhà, hợp lại mai phục nhằm vào Chu Thần. Cho nên, vì lần tránh trách nhiệm ba nhà không hẹn mà cùng làm ra một dạng cử động. Chẳng qua là này một đợt giết lung tung, cũng làm cho ba nhà cao thủ thấy được Ngụy Hợp chân chính chỗ kinh khủng. Tốc độ thân pháp của hắn quá nhanh, so với trước đó nhanh hơn, lại thêm tại cái kia đêm, ngay trước mặt Chu Thần, nhảy lên phía dưới, liền thương ba tên luyện tạng cao thủ chiến tích. Ngắn ngủi mấy ngày về sau, Ngụy Hợp đánh giá, liền đường thẳng tăng lên, cất cao đến toàn bộ Tuyên Cảnh đệ nhất trình độ. Theo cuối cùng một đợt tầm nhật liễu dạ mật thám bị giết chạy, toàn bộ Tuyên Cảnh làm không còn một mống. Ngụy Hợp không có lung tung đồ sát người vô tội cho hà giận ý tứ, không thương tổn cùng vô tội, bực này việc thiện ngược lại là nhường hắn tại dân gian thanh danh trở nên thật xấu mỗi thứ một nửa dâng lên. Lại nói cái kia hơn nửa tháng trước Tuyên Cảnh tổng binh phủ chỗ, ba đại cao thủ hợp lại quyết chiến Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp. Trận chiến kia đánh cho là cắt bay đá chạy thiên hôn địa ám, liền tổng binh phủ mái nhà đều phá mấy chục cái lỗ lớn. Cái kia Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp một thân độc công cường hãn không hiểu, một chiêu đánh ra, liền có thể hạ độc chết hơn 100 người, khủng bố khói độc nương theo bắn tung tóe. Chỉ gặp hắn một trường đánh ra, không chỉ ba đại cao thủ liên tục bị thương, liền chung quanh vây công người cũng còn không có tới gần, liền dồn dập ngã quỵ hạ xuống, thân chúng độc thương, đơn giản khủng bố đến cực điểm. Thái Châu phủ phủ thành Thiên Thủy khách sạn lầu 1, trong phòng khách rất nhiều ở khách mới rời giường, tại lầu 1 tọa hạ ăn điểm tâm. Đang gặp một người kể chuyện đứng trên khán đài, nước miếng tung bay, kể đoạn thời gian trước phát sinh Tuyên Cảnh thảm án. Trong ngày thường đại gia hòa cũng không có gì giải trí chuyển động, rất nhiều người không thích đánh bài, đánh cờ uống rượu, liền duy chỉ có đối bát quái cùng chuyện xưa cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó nghe được người kể chuyện này nói lên liền phát sinh ở bên cạnh này cái cọc kỳ án cũng đều hào hứng dạt dào, vừa ăn một bên nghe. Chẳng qua là người kể chuyện kia nói đến lúc khẩn yếu quan đầu, lại có một người ở một bên cắt ngang. Nhưng ta làm sao nghe nói, trận đại chiến kia là tại Chu Phủ, không phải Tổng Binh Phủ. Một cõng đao hán tử lớn tiếng khó hiểu nói. Không sai, người kể chuyện kia hét lớn một tiếng. người tổng binh này phủ có một trận chiến, Chu phủ đồng dạng cũng có một trận chiến. Không chỉ như thế, còn có phòng tối bên trong dãy núi, cái kia vạn độc môn gặp Chu đại nhân vây quét này trận chiến cuối cùng. Đến cùng ai thắng ai thua, bây giờ mấy thành án chưa giải quyết. Nhưng, người kể chuyện đánh trong tay cây quạt, bây giờ Tuyên Cảnh thành Chu thần Chu đại nhân mất tích bí ẩn, vạn độc môn chủ Ngụy hợp vào thành trả thù, liên sát mấy trăm người, này là có thể xác định sự thật. Cũng chính là người tổng binh kia phủ một trận chiến, mới chính thức đặt vững vạn độc môn chủ Tuyên Cảnh đệ nhất cao thủ xưng hào. Tuyên Cảnh đệ nhất cao thủ, thật là lớn tên tuổi, khoảng cách khá xa một chỗ bàn rượu một bên, rất lợi hại, đây chính là có đã từng ngũ đại thế lực một trong Thiên Ấn môn chiếm cứ đại thành. Mấy cái người mặc xám trắng trường bào tóc dài tập kết đạo nhân búi tóc nam nữ, đang ngồi ở bàn rượu vừa ăn bữa sáng. Bữa sáng là tiêu chuẩn cải trắng trứng gà cháo, thêm điểm rau trộn rau dại, một đĩa nhỏ thịt khô. Chính là toàn bộ nội dung, bốn người lại cũng không thấy đến thanh đạm, nhai kỹ nuốt chậm, vừa ăn, một bên thảo luận vừa mới chủ đề. Chẳng qua là trong đó một tên nữ đệ tử, nghe được Ngụy Hợp danh tự, vẻ mặt hơi hơi khác thường. Này vạn độc môn đến cùng là gì con đường, còn có cái này Ngụy Hợp, đến cùng là cái nào cùng, là ôn hòa cùng vẫn là... Nàng trầm giọng hỏi, là liên hợp chi hợp nghe nói cái này vạn độc môn, đã từng vẫn là Thiên Ấn môn một nhánh, sau này Thiên Ấn môn bị diệt các phân chi phân tán thoát ly, vạn thanh môn thành một phái riêng, nâng lên cờ lớn. Một tên đồng bạn thấp giọng nói, cái này người quả nhiên là kỳ tài ngút trời, nghe nói ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ nhập môn người thẳng đến võ sư, sau đó bước vào đoán cốt luyện tạng. Bây giờ thực lực càng là có 102 tuyên cảnh. Một tên đồng môn hâm mộ nói. Nữ tử nghe, nghi ngờ trong lòng cũng chậm chậm giảm đi. Mặc dù nghe rất như là trước đó chính mình cùng đi Thái Châu người kia, nhưng hiện tại xem ra, hẳn không phải là, chẳng qua là cùng tên. Người kia có thể là căn cốt làm dưới, căn bản không có khả năng ngắn như vậy thời gian đi đến luyện tạng như vậy độ cao. Luyện tạng, đây chính là rất nhiều sư trưởng mới có thể đạt tới trình độ. Không nói những thứ này, lần này xuống núi, chư vị sư trưởng ít nhất cũng có 3 vị phân lộ mà đi cũng không biết cần làm chuyện gì. Nghe nói lần này có không ít cao thủ đều hướng về phía Nghĩa Song huyện bên kia đi. Liền các sư trưởng cũng có người đi bên kia, mấy người nhỏ giọng thảo luận, nữ tử lại có chút lạnh nhạt, này chút cách chúng ta quá xa, làm xong việc liền tranh thủ thời gian về núi tu hành đi, nội viện sự tình có chư vị nội viện sư trưởng cùng chủ phong tiền bối làm chủ chúng ta không cần lo ngại. Khương sư tỷ liền tuyệt không tò mò, một người cười hỏi, tò mò lại như thế nào, bực này rầm rộ chúng ta dám đi qua tham gia náo nhiệt. Nữ tử lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nghĩ đi Nghĩa Song huyện nhìn một chút a. Một nữ tử có chút hướng tới nói. Nghĩa Song huyện, họ Khương nữ tử cảm thụ hạ trên người mình mới tam huyết trạng thái cúi đầu xuống. Dọn sạch ý nghĩ trong lòng, vẫn là thành thành thật thật về núi khổ luyện mới là, bây giờ thói đời tựa hồ càng ngày càng loạn. Cách chương.